Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Giang Nam thành phố điện ảnh phát sinh án mạng. Lúc này, cầm tới 100 ức tiền bạc, Hà Dược đã ngựa không dừng vó ở Âu Châu địa khu, Mỹ Châu địa khu, Nhật Bản ba đại kiếm tiền thị trường xây dựng lên bản hải ngoại hồng đậu Trung Văn Võng. Cũng thông báo tuyển dụng lại thành lập 500 người đoàn thể phiên dịch tổ. Nhằm vào hồng đậu Trung Văn Võng bên trên thụ nhất người truy phủng mười mấy bản thần sách tiến. Hành phiên dịch, cấp tốc đẩy hướng hải ngoại. Hắn liền là muốn ở thừa dịp người khác còn chưa phát hiện thời điểm, sớm chiếm lĩnh thị trường ngoài nước. Trong tương lai, cái này 500 người đoàn thể phiên dịch tổ sẽ mở rộng đến hơn 1000 người, thậm chí là 3000 người, có thể đối với hồng đậu Trung Văn Võng bên trên gần 100 quyển sách tiến hành đồng bộ phiên dịch, đồng bộ đổi mới, kia liền là hồng đậu Trung Văn Võng lần nữa bay lên thời điểm. Mặt khác, còn có thể phát triển hải ngoại tác giả, mọi người cùng nhau đến viết tiểu thuyết, lại phiên dịch trở về bán đến Hoa Quốc, đả thông truyền thâu con đường, không chỉ viết tiểu thuyết, còn có thể họa manga, làm thơ ca, văn xuôi, chỉ cần cùng chữ viết nội dung tương quan, như vậy đều có thể liên quan, biến thành một cái đa nguyên hóa văn tự nội dung biểu hiện bình đài. Sau đó lại đối với mấy cái này nội dung tiến hành IP hiện giải trí khai phát, phóng xạ nhiều cái ngành nghề, toàn dân sáng tác, toàn dân đọc, toàn dân tham dự, toàn dân được lợi. Đây chính là hồng đậu Trung Văn Võng tôn chỉ. Hà Dược lúc này tràn đầy đấu trí. Hắn phảng phất đã thấy một tòa vượt qua ngũ hồ tứ hải nội dung chuyển vận đế quốc kiên quyết mà lên. Hắn giá trị tuyệt đối không thua gì đương kim Internet bá chủ Penguin tập đoàn. Còn có Jessica Andrew, chiếm được Lâm Bắc Phàm 200 ức tài chính về sau, đã bay đến Mỹ Quốc, đi tới chứ danh tài chính thánh địa phố Uôn, thành lập Thần Quang Tư Bản, sau đó chiêu binh mãi mã cấp tốc xây dựng lên công ty. 200 ức tư bản, cũng chính là hơn 30 ức đô la Mỹ. Dạng này tư bản ở phố Uôn căn bản không có chỗ xếp hàng. Thậm chí hàng năm cái này có mấy cái dạng này tư bản ngã xuống, cho nên căn bản sẽ không gây nên người khác chú ý. Ai cũng không nghĩ tới, liền là nho nhỏ này Thần Quang Tư Bản, trong tương lai sẽ cấp tốc phát triển thành tài sản vượt qua ngàn ức đô la đại tư bản. Ở tư bản thị trường hô phong hoán vũ, trở thành một cỗ không thể coi thường tân sinh lực lượng. Ở Lâm Bắc Phàm tất cả sản nghiệp bên trong, trước mắt cũng chỉ có Giang Nam nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh tương đối là ít nổi danh. Nhưng kỳ thật nó là trước mắt nhất thành thục một cái sản nghiệp. Mỗi tháng đều có thể cho hắn ổn định cung cấp vượt qua 30 ức tiền mặt. Đây chính là ưu thế lớn nhất. Có tiền, tất cả sản nghiệp mới có thể thuận lợi phát triển lớn mạnh. Tinh Quang đài truyền hình, Tinh Quang ảnh nghiệp ở hai nữ quản lý phía dưới. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm cung cấp kịch bản cùng sáng ý, một mực đều đang ổn định khai triển công việc. Theo đủ loại tiết mục không ngừng đưa lên, năm nay cũng sẽ nghênh đón to lớn tăng trưởng. Mọi thứ đều hướng tốt phát triển. Nhưng là Giang Nam thành phố điện ảnh lại xảy ra chuyện, xảy ra án mạng. Chính là Giang Nam thành phố điện ảnh công trường, một đám công nhân ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh tường vây chỉ trò. Liền ở tường rào phía dưới nằm một bộ công nhân thi thể, mặt hướng xuống quay lưng bên trên, ước chừng 30 tuổi, thân thể có chút mập, quần áo có chút dơ bẩn, đầu bị trọng thương, máu tươi thuận lấy vết thương chảy ra, nhiễm đỏ chung quanh, con mắt mở đại đại thoạt nhìn là không nhắm mắt. Hắn trên tay còn cầm một cái chai rượu, bất quá đã nát, cảnh sát đã kéo rào chắn, cấm chỉ đám người tiến vào, đồng thời cũng mở ra hiện trường kiểm tra thi thể công tác. Một bên còn ngừng lại ba chiếc xe cảnh sát, chính đang thu thập manh mối. phụ trách lần này điều tra và giải quyết vụ án là Lâm Bắc Phàm, người quen biết cũ. Cái kia một tên mỹ lệ thướt tha lại một mặt chính khí Hàn Sở Sở cảnh quan. Nàng nguyên lai là tập độc khoa, phụ trách đại án trọng án, nhưng là nghe nói Giang Nam thành phố điện ảnh có án mạng. Thế là liền đem chuyện này nhận lấy, tự mình làm. Lúc này, pháp y đã hoàn thành hiện trường thu chứng công tác, mang theo bao tay trắng giới thiệu nói, người chết Triệu Thụy Long, nam, thân cao 169cm, thể trọng 165 cân, có say rượu dấu hiệu, sơ trung bằng cấp, năm nay 36 tuổi, là bản xứ thôn dân, gia đình quan hệ đơn giản, không cha không mẹ, không phối ngẫu. Nguyên lai ở nơi khác làm công, một năm trước thành phố điện ảnh xây dựng thời điểm, hắn qua tới nộp đơn làm công. Pháp y nhẹ nhàng đẩy ra người chết đầu, lộ ra máu me đầm đìa nặng nề vết thương. Nói tiếp, chí mạng vết thương là cái ót bên trái vết thương, vũ khí cùn gây thương tích, có nứt xương dấu hiệu, cuối cùng đổ máu quá nhiều mà chết. Thời gian chết ước chừng là tối hôm qua rạng sáng 1 giờ đến 3 giờ. Căn cứ hiện trường mô phỏng, lúc ấy người chết hẳn là vừa mới đi qua nơi đây góc tường. Cần trục bên trên vật nặng bỗng nhiên chóc ra, sau đó cây búa đập đánh trúng người chết cái ót. Người chết tại chỗ tử vong, trước mắt cũng không người chứng kiến, cũng không có thu thập được mặt khác tương quan manh mối. Bởi vì người chết quan hệ đơn giản, bình thường thiện chí giúp người, cũng không có cùng người khác kết thù, tạm thời bài trừ hắn giết khả năng, sơ bộ hạch định ngoài ý muốn bỏ mình. Hàn cảnh quan nghiêm túc quan sát, phát hiện người chết không xa liền một khối lớn nhất mang máu cục gạch. Cái kia chỉ sợ sẽ là hung khí, lại nhìn lên, nơi đó có một tòa tháp. Cần trục bên trên còn mang theo đồ vật, lơ lửng giữa không trung theo gió nhẹ nhàng lắc lư, vô cùng bất ổn, đoán chừng lúc ấy một trận gió thổi qua đến, liền đem cần trục bên trên đồ vật thổi rơi xuống. Tình huống hiện trường không ngừng giải thích đây chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa, ở trong công trường phát sinh loại này ngoài ý muốn thực sự quá thường gặp, đều là do không quy phạm thao tác đưa đến. Không có xảy ra việc gì còn tốt, một khi xảy ra chuyện sau lưng công ty tránh không được xử phạt. Hàn cảnh quan có chút bận tâm, không biết chuyện này có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bỗng nhiên hàn cảnh quan tâm tư khẽ động, vội vàng mà hỏi, trục cần cầu phòng điều khiển bên kia kiểm tra qua hay không? Đêm đó có hay không người tiến vào cần trục hình tháp phòng điều khiển? Hàn cảnh quan là lo lắng có người hành hung, sau đó bố trí thành ngoài ý muốn hiện trường. Pháp y cần nói, tình huống như vậy chúng ta làm sao sẽ coi nhẹ. Chúng ta đã phái Tiểu Ngô qua kiểm tra, rất nhanh liền có kết quả. Không đến 15 phút đồng hồ, Tiểu Ngô liền đến báo cáo tình huống. Vào lúc ban đêm cũng không có người tiến vào cần trục hình tháp phòng điều khiển. Bởi vì có màn hình giám sát, từ màn hình giám sát bên trong nhìn thấy, sau khi tan việc nhân viên điều khiển đã rời đi, hơn nữa khóa cửa lại, toàn bộ buổi tối đều không có người tiến vào cần trục hình tháp phòng điều khiển. Đồng thời căn cứ hiện trường màn hình giám sát, ở lúc ấy cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi chênh lệch. Cho nên chuyện này có thể tạm thời bài trừ hắn giết khả năng. Tình huống cụ thể, còn muốn đi qua tiến một bước kiểm tra thi thể về sau mới có thể xác định. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cưỡi xe sang chạy tới, nhìn thấy cái kia quen thuộc mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Trong lòng nhiều hơn một tia kỳ dị, sau đó liền vội vàng hỏi, Hàn cảnh quan, chúng ta lại gặp mặt, không biết hiện tại cụ thể tình huống thế nào? Ta mới vừa mở xong hội. Vừa nghe đến việc này liền chạy tới. Bạch Tổng, ngươi tốt, không thấy người trong lòng. Hàn cảnh quan có chút thất vọng, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần nói. Trước mắt tình huống cụ thể là như vậy. Nàng đem tình huống cụ thể thông báo một lần. Nói như vậy, đây là một trận sự cố. Thi công đơn vị chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng có thể đứng trước hành chính xử phạt, sẽ đình công chỉnh đốn. Bạch Thanh Tuyết có chút bận tâm. Hiện tại Giang Nam thành phố điện ảnh chính tiến vào kiến thiết công thành thời đoạn. Ngày đêm thay ca đẩy nhanh tốc độ kỳ, tranh thủ ở cuối năm bên trong hoàn thành đồng thời hạng mục kiến thiết. Sau đó hướng ngoại mở cửa, nếu như lúc này bị đình công chỉnh đốn, ảnh hưởng lớn vô cùng, khả năng tổn thất mười mấy ức tài chính, nàng tình nguyện bồi tiền, cũng không muốn đối mặt loại này trừng phạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.